Chương 196, thu truyền kỳ anh hùng làm tiểu đệ, cùng danh vọng quan đánh đố. Diệp Thần vừa dứt lời, hoa gú dẻo dáng dấp đại biến từ một vị dần dần già rồi lão giả, trong nháy mắt hóa thành một danh tóc dài đen nhánh trung niên tuấn mỹ nam tử, đồng thời đỉnh đầu truyền kỳ trang bị đại sư gù dẻo tên cũng thay đổi thành truyền kỳ anh hùng gù dẻo, biến thành trung niên tuấn mỹ nam tử gù dẻo, lui ra phía sau một bước, đối mặt Diệp Thần, sâu đậm túi xuống cảm tạ ngài giải trừ ta nghìn năm chớ chú kỳ, thực này cái vận rủi chi nguyền rủa ma châu là ta lúc còn trẻ ở địa để thế giới ba tầng cùng ma vật tranh đấu, bị một đầu đỉnh cấp ác ma linh chủ sở hạ chớ chú. Này cái ma châu để cho ta thực lực mất hết, đau khổ 1000 năm, cũng yên lặng 1000 năm. Mà nay, dĩ nhiên là mượn tiểu huynh đệ thủ, rốt cục giải thoát, giành lấy cuộc sống mới làm cảm tạ. Ngươi về sau ở chỗ này của ta tất cả trang bị chữa trị, hồn thạch khảm nạm, toàn bộ miễn phí, thậm chí, ngươi như nguyện ý chiêu mộ tại hạ nguyện ý trở thành ngài trong thành trấn một gã trang bị tất cả truyền kỳ trở xuống trang bị, ta đều có thể thay ngài miễn phí chế tạo ta thành chủ đại nhân. Nói xong, gù dẻo hướng Diệp Thần quỳ một gối. Cao đẳng có thể dò thám biết người chơi tin tức, cái này Diệp Thần cũng không kỳ quái. Nhưng mình vừa rồi, chỉ là vì trả nổi chữa trị truyền kỳ pháp trượng phí dụng, mà tinh luyện một phen. Không nghĩ tới, cư nhiên để không năm danh truyền kỳ cấp anh hùng cam tâm tình nguyện trở thành chính mình tiểu đệ, cái này tiện nghi cũng kéo quá sung sướng á. Vậy sau này chính mình thải vân thành, chế tạo truyền kỳ cấp trở xuống trang bị, căn bản không cần chạy thành phố khác, chỉ cần ở thải vân thành là có thể hoàn thành chế tạo. Điều không vinh dự này là đúng chiến thần công hội chỉnh thể trang bị đề thăng đưa đến tác dụng to lớn, đối với cả tòa thải vân thành nhân khí cũng sẽ đưa đến cực đại lạc thăng tác dụng. Diệp Thần một tay đặt ở gù dẻo trên vai, trịnh trọng nói, gù dẻo tiên sinh, ta hiện tại trịnh trọng hướng ngươi phát sinh chiêu mộ lễ nhở khỉ hiển, trở thành thải vân thành truyền kỳ cấp trang bị đại sư, ngài có nguyện ý hay không? Ta nguyện ý ken truyền kỳ anh hùng gù dẻo thành công trở thành thải vân thành truyền kỳ cấp trang bị đại sư, đồng thời người chơi mãng phu độc hưởng truyền kỳ anh hùng gù dẻo miễn phí chế tạo phục. Nhiều gợi ý của hệ thống âm vang lên, Diệp Thần cùng gù dẻo giữa ước định chính thức có hiệu lực. Diệp Thần đem hư hại truyền kỳ pháp trượng giao cho gù dẻo, gù dẻo cần thời gian nửa tiếng chữa trị. Diệp Thần mang theo cựu công chúa trực tiếp đi Thanh Long Thành danh vọng quan nơi đó. Làm Thanh Long Thành như vậy nhất cấp chủ thành, bên ngoài phân phối chính vụ quan viên đều tương đối công chính, nhưng công chính cũng ý nghĩa không có ở không tử có thể chui. Điều này làm cho Diệp Thần có chút đau đầu. Đến cùng thế nào mới có thể lừa dối đối phương, đánh với ta cái danh vọng giảm 90% đổ đâu tiến nhập danh vọng hối đoái đại sảnh. Diệp Thần gặp được danh vọng quan viên do chi. Làm cho hắn kinh ngạc chính là, trong ấn tượng luôn luôn công chính vô tư, yêu tốt chuyên nghiệp danh vọng quan viên do chi, lúc này thấy đến rồi chính mình, cũng là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Ngẫu nhiên ứng với tới được ánh mắt, thậm chí mơ hồ mang theo một loại địch ý. Điều này làm cho Diệp Thần cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Người tốt tờ, danh vọng quan đại nhân, ta muốn dùng danh vọng hối đoái một ít vật phẩm, Diệp Thần lớn tiếng nói. Nô viên do chi không mặn không lạt từ trong lỗ mùi ứng với một tiếng, bưng lên trà đắng, từ từ thưởng thức. Diệp Thần khẽ như mày, vừa lớn tiếng nói, đại nhân, ta muốn ở ngươi nơi đây hối đoái nhất cấp tháp phòng ngự. A viên do chi tùy ý ứng tiếng, nhưng chính là không để cho Diệp Thần hối đoái. Sau một lát, chợt bắt đầu đánh nhịp, ngâm nga điệu hát dần dần tới. Diệp Thần trầm giọng nói, đại nhân, ngươi cái này có chút bỏ rơi nhiệm vụ đi. Sẽ không sợ ta đi thành chủ đại nhân nơi đó cáo một hình dáng sao? Phanh, danh vọng quan viên do chi trùng điệp vỗ mặt bàn, mạnh mẽ đứng lên, hung tợn trừng mắt Diệp Thần, nói, cáo ta ngươi ngược lại là đi cáo a, ta đã sớm không muốn làm cái này danh vọng quan, nếu như ta là một danh người mạo hiểm nói, hiện tại cái đầu của ngươi đã rơi xuống đất. Diệp Thần dị. Cựu công chúa nha đầu kia cũng là một bả ngăn ở Diệp Thần trước mặt, ưỡn ngực nhỏ căm tức viên do chi, dịu dàng nói, ngươi lão đầu này làm sao như thế không nói đạo lý, chúng ta êm đẹp với ngươi việc buôn bán, ngươi không để ý tới người ngược lại cũng thôi, vì sao còn phải uy hiếp sát nhân? Ngươi nếu dám động đến hắn, có tin ta hay không ăn ngươi? Cửu công chúa một bộ dương nanh múa vướt dáng vẻ, nhìn không thấy một điểm lực sát thương, ngược lại khiến người ta cảm thấy khả ái không gì sánh được. Diệp Thần lạnh lùng nói, vị đại nhân này, theo lý mà nói, ngươi ta bèo nước gặp nhau, ngày xưa không oán ngày nay không thủ, viên do chi lớn tiếng cắt đứt Diệp Thần lời nói. Không oán không cửu, ngươi đem ta hôn chất tử một nhà kém chút làm hại cửa nát nhà tan, ngươi cũng dám nói không oán không cửu? Diệp Thần ngạc. Nói thế kể từ đâu, viên do chi hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, ta hôn chất tử, tên cứ gọi là Hồ Tá đi. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, thì ra còn có tầng quan hệ này, thảo nào bất quá cái này thì dễ làm. Diệp Thần trong đầu linh quang lóe lên, lập tức đổi lại một bộ tươi cười nói, ai nha nha, thì ra là như vậy à, kỳ thực không nói gạt ngươi, tiểu Hồ đồng chí ở ta thải vân thành sinh hoạt tốt vô cùng. Bao ăn bao ở, chỉ là không có tiền công mà thôi, chí ít ấm no vô ưu A Viên do chi chán nổi gân. Xanh đột, ta hôn chất tử một nhà, mấy trăm năm gia tộc tích lũy, cho hết ngươi lừa sạch, ngươi còn có mặt mũi nói lời này? Diệp Thần khoát tay nói, chữ viết nhầm giấy đen, ký kết khế ước, ngươi tình ta nguyện chuyện, làm sao có thể nói lừa gạt? Viên đại nhân nói quá lời, kỳ thực tiểu hồ đồng chí tao ngộ, ta cũng cực kỳ đồng tình, vẫn muốn tìm một cơ hội bồi thường trở về, không bằng như vậy. Viên đại nhân, ngươi nếu là tiểu hồ đồng chí thân cứu cứu, không bằng hai ta cũng tới đánh cuộc, cái khế ước này, đem trước tiểu hồ phụ danh vọng, toàn bộ thắng trở về. Viên do chi cười nhạt, ba tuổi tiểu nhi kỹ lưỡng, cũng dám ở bản quan trước mặt làm xấu sao? Đi hệ tờ cuối cùng khoát khoát tay cười nói, ngài là đường đường chủ cấp chủ thành Thanh Long thành Thanh Minh, ta di chuyển ở trước mặt ngươi tùy tiện lừa dối. Như vậy đi, chúng ta đánh cuộc, nếu như ta có thể đem ngài cung cấp tùy ý nhất kiện trang bị, duy nhất tinh luyện đến 30, hồ rộp ở chỗ này của ta phụ hết thể danh vọng giá trị, ta toàn bộ trả đồng thời, còn thâm vốn 100 triệu danh vọng. Viên do chi mở to hai mắt nhìn, nghi ngờ nhìn Diệp Thần liếc mắt. Tinh luyện 30 duy nhất ở giữa không ngừng đoan nở, ngươi xác định chớ nói tinh luyện 30, coi như là tinh luyện 10, duy nhất không gián đoạn, toàn bộ thành công xác suất đều nhỏ mấy 0.001%. Tinh luyện 30, cái kia xác suất càng là xa vời đến có thể 780 lấy không đáng kể. Đây hoàn toàn giống như là Diệp Thần trực tiếp chịu thua, chỉ bất quá lây cái đánh cuộc ngụy trang, đoán chừng là vì mặt mũi đẹp một điểm mà thôi. Dù sao thanh niên nhân nhà, da mặt mỏng, Viên do chi sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, lần nữa hồ nghi nói, ngươi xác định? Diệp Thần trực tiếp móc ra một phần khế ước, mới vừa hai cái ký xuống tên của mình, không gì sánh được thành khẩn nói, giấy trắng mực đen, khế ước thần ở trên, thực sự không thể lại thật. Viên do chi tiếp nhận khế ước, nhìn kỹ hai lần. Người chơi trả đi như tinh luyện thất bại, trở về hồ rộp hết thể phụ danh vọng giá trị, cũng ngược lại, bồi một tiếng ngắm giả sử thành công. Người chơi trả đi ở Thanh Long thành danh vọng quan viên do chi nơi đây đổi hết thể danh vọng vật phẩm, độc hưởng giảm 90% ưu đãi, xác định không có vấn đề phía sau, viên do chi ký xuống tên của mình. Ông khế ước thành lập. Viên do chi ho khan một tiếng, cảm giác mình bắt đầu tựa hồ là có chút hùng hổ do người, đối với Phương Minh lộ vẻ mang theo thành ý tới nói xin lỗi. Trước cho Diệp Thần rót một chén trà, viên do chi lão khuôn mặt hơi đỏ lên, móc ra nhất kiện lại cấp đồ trắng, đưa cho Diệp Thần, nói, cái kia kỳ thực tiểu hồ diễn xuất cũng có chút vấn đề, sai cũng không tất cả, ngươi cũng coi là cho hắn gõ cái cảnh báo. Kha y, cái kia gì tinh này luyện, nếu không hiện tại hãy bắt đầu đi. Tốt, Diệp Thần vui vẻ tiếp nhận không cấp đồ trắng. Nhìn Diệp Thần ánh mặt trời vậy sang sảng, khuôn mặt tươi cười, viên do chi lão mặt càng đỏ hơn. Tốt biết bao một cái ánh mặt trời thiếu niên a, chính mình dĩ nhiên tự dưng chỉ trích, hoan uổng đối phương.